đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 619. Khóc chuyện audio.com. Editor, Sunshine, có thể nói năm đó chiến đội đông doanh tồn tại đã làm dấy lên một trận nhiệt huyết cho toàn bộ điện cạnh Á Châu. Trước đây không gọi là điện cạnh, mà là chơi game, nhưng hôm nay điện cạnh đã dần dần trở thành một loại chức nghiệp được tán thành. Thậm chí có một số trường học đều có cửa chuyên về điện cạnh này. Này tất cả đều là bởi vì sự xuất hiện của chiến đội đông doanh. Hoa Hạ bên này mới ý thức được cái gì gọi là chơi game cũng có thể thu hút fan. Trong một năm kia, phàm là người chơi game thì sẽ không ai không biết chiến đội này. Mặc dù tới hiện giờ cũng là như vậy, các fan anh hùng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Lúc này đây khi thi đấu cả nước, thế nhưng còn có thể mời chiến đội đông doanh tới. Ngay lập tức, toàn bộ tiệm nét đều sôi trào. Mọi người thấy không? Đó chính là tinh dã trong truyền thuyết chưa bao giờ thò đầu ra. Biết hắn am hiểu nhất cái gì không? Tàn huyết tam sát, quả thực chính là huy động lưỡi hái tử thần. Cái này là đang phỏng vấn ở trong nước đi. Trời ơi, tôi thật sự rất muốn biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Muốn cầu kiến thần tượng. Chờ một chút, hình như chiến đội đông doanh không phải đảm đương vai trò khách quý. Mà là sau khi thi đấu cả nước xong, ở chỗ này sẽ có một trận League châu Á, mà chiến đội đông doanh tới lúc này là muốn đại biểu cho quốc gia bọn họ dự thi. Bất quá, chiến đội đông doanh cũng là đủ, cậu nghe người chủ trì đối thoại, bọn họ trả lời như thế nào? Bọn họ nói, ở Hoa Hạ bọn họ chỉ biết Tương Nam, cũng chính là những chiến đội khác hắn đều không có nghe qua. Không có biện pháp, đông doanh chiến đội thật là quá mạnh, không có ai có thể cảm nhận sự lớn mạnh của rằng chiến đội đông doanh rõ hơn so với người chơi trò chơi được. Đó là một loại cơ hồ lay động bất động tồn tại. Cũng khó trách mọi người sẽ có phản ứng này. Lâm Phong cùng Vân Hổ cũng đang xem video kia, là bởi vì bọn họ trước nay cũng không biết sau khi thi đấu cả nước chấm dứt. Còn sẽ có một trận League châu Á. Cho nên khi người chủ trì hỏi xong vấn đề, bọn họ mới từng người buông con chuột trong tay xuống. Đôi mắt nhìn trên màn hình phỏng vấn, tràn ngập ý đề phòng quân địch, nhưng thực hiển nhiên, bà Cửu đang ngồi ở một bên không phải như thế. Cô cứ ngồi như vậy nhìn người trên màn hình lớn, không có di chuyển, người nọ ăn mặc chiến phục lịch chuyên nghiệp, hai chân thon dài thẳng tắp, ngũ quan vẫn cứ mê người. Khóe miệng khẽ nhếch trả lời vấn đề người chủ trì đặt ra. Nếu tôi nói là tôi yêu thầm một người, sẽ giảm bớt lượng fan sao? Tinh dã, bà Cửu cơ hồ là theo bản năng dừng lại bước chân. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người kia, cũng không có ý thức được. Khi cô dừng lại, ánh mắt đại thần nhìn cô cũng thay đổi. Tần Mặc nhìn theo tầm mắt thiếu niên, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra người trên màn hình kia là ai. Lúc trước khi ở Đông Kinh, thiếu niên chính là nhìn thấy hình ảnh người này, mới có thể có hành động khác thường dừng lại bước chân. Hôm nay, lại là như thế, hơn nữa, Tần Mặc lại lần nữa nhìn thấy rất rõ ràng trong mắt thiếu niên có sự chuyên chú. Không giống với loại chuyên chú khi thiếu niên nhìn bất luận kẻ nào. Phảng phất trong đôi mắt đều sẽ hiện lên ánh sáng. Ánh sáng như vậy, có lẽ không dễ dàng bị người phát hiện, nhưng nguyên nhân chính là vì Tần Mặc vẫn luôn nhìn bà Cửu. Cho nên anh mới có thể nhìn thấy được, ngay cả anh cũng đều không có được nhìn một cách chuyên chú như vậy. Đôi tay Tần Mặc chậm rãi cho vào túi quần, nhìn thoáng qua sườn mặt thiếu niên, lại nhìn thoáng qua thiếu niên đang nhìn chằm chằm không rời màn hình. Đầu rũ xuống, tóc dài che khuất hai mắt. Chỉ lộ ra nửa môi đang câu lên của cậu, như là đang cười, nhưng Tần Mặc chân chính rõ ràng, nụ cười đó không có một tia ấm áp, cách trương,